dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, đặc thù giết đơn. Một ngày này, Trần Phàm gian phòng, Lâm Mỹ Nương thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, chết ôm chặt Trần Phàm. Giờ phút này Lâm Mỹ Nương lại có chút sợ hãi, vung lên tiểu quyền quyền mãnh liệt nện Trần Phàm ở ngực. Ngươi muốn mạng a? Làm sao không? Chấm ngoặc kép, nàng cáu giận nói. Vạn nhất nếu là, vậy ta có thể làm sao đối mặt Yên Nhi? Trần Phàm mặt mo đỏ ửng, cũng rất im lặng. Hắn cùng Ngu Chỉ Lan có thể chiến nửa canh giờ, nhưng nàng lại làm cho hắn một phút tước vũ khí. Hắn ít nhiều có chút minh bạch tào tặc. Cảm giác này xác thực rất không giống nhau. Nàng quá sẽ, tu vi càng cao, càng khó sinh ra đời sau. Mỹ Nương ngươi không cần phải lo lắng. Trần Phàm cười nói, vội vàng trấn an nàng. Ngươi tu vi cũng đột phá à? Ta cũng là đâu. Hai người vốn là tại đột phá bình cảnh phía trên. Hôm nay tu luyện được hiệu quả càng tốt. Trong nháy mắt thì xông phá hàng rào. Lâm Mỹ Nương bây giờ đã là hóa thần 6 tầng. Tiến bộ thần tốc, Trần Phàm cũng đã đột phá đến luyện hư 2 tầng cảnh. Tiếp tục làm gì chắc đó. Lúc này, Lý Oản Thu đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Lâm Mỹ Nương thoáng có chút ngượng ngùng, vội vàng che kín chăn nhỏ. Lật người đi, thế nào? Trần Phàm hỏi, đều là tại người nhà. Hắn có thể không có chút nào thẹn thùng. Lý Oản Thu đưa cho Trần Phàm một chương nhiệm vụ đơn. Nàng cảm thấy Trần Phàm có lẽ sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ám sát Đường Quốc Lâm Thi Vận, Nguyên Anh Trung Kỳ, am hiểu không gian nhất đạo, đào mệnh tốc độ nhất lưu, nguyện tại nguyên thuê mướn kim, lấy gấp 10 lần giá tiền ám sát người này. Trần Phàm nhìn về phía Lý Oản Thu, hỏi, muốn giết hắn là ai? Trải qua điều tra, hẳn là Thần Nông Cốc trưởng lão đến đây hạ sát lệnh. Lý Oản Thu trả lời, Thần Nông Cốc, Trần Phàm thì thào, cái này Thần Nông Cốc là tinh thành một phương nhị lưu thế lực. Trong cốc phần lớn là linh thực phu, chuyên tu linh vật phát triển một đạo, cùng tinh thành nhất lưu thế lực vấn đan các quan hệ cái gì thân. Trần Phàm mấy ngày nữa kỳ thật đang chuẩn bị đi bái phỏng bọn họ, bởi vì hắn muốn loại thế giới thụ, đưa cho Phi Yên Càn Nguyên thần thụ cũng một mực còn không có gieo xuống. Cái này Thần Nông Cốc chuyên tu nông đạo, nhất định có tốt nhất linh thổ cùng linh phí. Bất kể nói thế nào Tiểu Thi Vận đã từng đã cứu mệnh của ngươi. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp là không tiếp? Lý Oản Thu hỏi. Trần Phàm trầm ngâm một lát, trả lời, tiếp, đương nhiên muốn tiếp. Nếu là không tiếp, cái này Thần Nông Cốc tự nhiên sẽ tìm còn lại giết nàng đường lối. Trước khác phái người tiếp, nhiệm vụ này ta tự mình xử lý. Tốt, Lý Oản Thu gật gật đầu. Sau đó lại nhẹ hừ một tiếng, giơ chân lên dẫm tại gân rồng phía trên. Cái này giữa ban ngày, ngươi làm chuyện xấu, thật là không xấu hổ. Trần Phàm bị liền vội vàng nắm được chân của nàng, không cho nàng tiếp tục làm càn. Ta đây là tại tu luyện, ngày mai tìm ngươi, sẽ không vắng vẻ ngươi. Hắn hậm hực cười một tiếng. Ai mà thèm a? Lý Oản Thu lườm hắn một cái, lập tức rời khỏi phòng. Chờ sau khi nàng đi, Lâm Mỹ Nương mới lật người đến, cùng Trần Phàm tiếp tục chơi đùa. Đường Quốc nơi nào đó, Lâm Thi Vận thân ảnh hiện ra. Nàng lúc này sắc mặt hơi khó coi. Trước đó tại Thần Nông Cốc bị người bị đả thương, mụ nội nó chứ, dạng này cũng vẫn là khó chịu. Quá tiện nghi xúc sinh kia. Bằng không, nàng tròng mắt quay tít một vòng, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Bóng người lóe lên, nàng liền trở lại tinh thành. Bởi vì siêu viễn cự ly truyền tống, lại tăng lên thương thế của nàng, dẫn đến nàng trực tiếp ho ra máu nữa. Có điều nàng cố nén, đi qua một phen ngụy trang về sau, lập tức tiến về Đông Thành sát liệu yêu tổng điện. Từ bồi bàn chỉ huy, nàng đến một gian mật thất, rất nhanh liền có bồi bàn đến đây tiếp đãi. Đây là tổ chức chúng ta báo giá đơn. Ngài nhìn một chút, giết ngưng khí kỳ, 100 linh thạch, giết hóa nguyên kỳ, 1.000 linh thạch, giết trúc cơ kỳ, 1 vạn linh thạch, giết kết đan kỳ, 10 vạn linh thạch, giết nguyên anh kỳ, 100 vạn linh thạch, giết hóa thần kỳ, 1000 vạn linh thạch, giết luyện hư kỳ, 1 ức linh thạch, giết phản hư kỳ, 100 ức linh thạch, giết đại thừa kỳ, 5000 ức linh thạch. Căn cứ mục tiêu thân phận địa vị, cụ thể báo giá sẽ còn có chút điều chỉnh. Từ trước đến nay tiết kiệm Lâm Thi Vận nghe vậy, trong lòng một lộp bộp, đột nhiên muốn đi, nhưng sự kiện này như không giải quyết, nàng cảm giác đến đạo tâm của mình nhất định sẽ thụ ảnh hưởng, mà lại cũng sẽ nhớ mãi không quên, một mực tra tấn chính mình, không thể như thế không giải quyết được gì. Ta muốn giết thần nông cốc trưởng lão, hóa thần 5 tầng cảnh đại ngu chân nhân, nàng nói, cực khổ mời ở đây sau đó. Ta cái này báo lên, lập tức cho ngài định vị giá. Bồi bàn trả lời, Lâm Thi Vận gật gật đầu, thì ngoan ngoãn ngồi chờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.